Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khấu Vấn Tiền Đạo, chương 457. Loạn lưu bắn ra bốn phía, ngân đao trực tiếp đối mặt với sự nổ tung của phù bảo. Dù không chịu tổn thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng bị loạn lưu đập vào đến nỗi lay động không ngừng. La Hưng Nam hét lớn một tiếng, mạnh mẽ ổn định lại ngân đao, lập tức thôi động ngân đao đi truy sát. Cùng lúc đó, La Hưng Nam thu hồi lại phần linh lực, lật bàn tay một cái. Âm dương la bàn nhắm ngay vào bóng lưng của Tần Tang, bạch quang bất ngờ bắn ra. Hai phía cùng tiến hành, Tần Tang chắc chắn phải chết. Ở giờ phút vô cùng nguy hiểm này, một đạo kiếm quang bỗng nhiên bay ngược ra từ trong cơ thể của Tần Tang. Kiếm khí nổ lớn ra, đánh tan một cách mạnh mẽ lực hút của âm dương la bàn. Nhưng ngay sau đó một tiếng giòn giã vang lên. Ô mộc kiếm bị ngân đao đâm trúng vào giữa thân kiếm, bay về phía không trung, giống như không còn con ruồi nhạng nào chuyển động loạn nữa. Tiếp đến trong miệng không còn sức lực. Tần Tang giống như chỉ lo đến việc chạy trốn, không có tinh lực để điều khiển pháp khí của mình nữa. Ngân đao dừng một lát, lại tiếp tục đuổi theo. Mắt nhìn thấy thủ đoạn của Tần Tang đã dở ra hết, tuyệt đối không thể chạy trốn được. La Hưng Nam vui mừng khôn xiết, bóng dáng lóe lên lập tức đuổi sát theo. Không ngờ bóng dáng của hắn vừa động, bỗng nhiên xảy ra dị biến. Một luồng hắc phong âm u đến cực điểm từ phía dưới quét đi lên. Sáu lá cờ to lớn đón gió lại dài hơn nữa, tạo thành một ma trận đại quỷ phiên to lớn. Trong nháy mắt bao phủ cả khu vực này. Lúc này La Hương Nam lại vừa vặn ở trong trung tâm của đại trận. Tần Tàng đã sớm bí mật bay xuống thập phương diêm la trận, nhưng vẫn luôn kín đáo mà không phát ra, để nó ẩn trốn dưới quang mang của Ngọc Như Ý. Đồng thời dùng thân thể của mình dẫn phù bảo đi, đến giờ phút này mới phát động ra. Tiếng quỷ khóc xuyên đến lỗ tai, La Hương Nam giật mình, lập tức thôi động âm dương la bàn đến hộ thể. Tuy rằng hắn có đề phòng, nhưng lại không nghĩ rằng Tần Tang còn cất giấu thủ đoạn khủng bố như vậy. Lúc này hắn có hai lựa chọn. Một là gấp rút triệu hồi phù bảo che chở cho mình, lại tiếp tục giết Tần Tang. Chỉ cần giết chết Tần Tang thì mối nguy này sẽ tự giải. La Hưng Nam tỉnh táo một cách lạ thường, lập tức ra quyết định. Nhưng không ngờ sức mạnh của thập phương diêm la trận vượt xa hắn tưởng tượng. Bên trong quỷ khí dày đặc cất giấu một ác quỷ sức lực dũng mãnh, dễ dàng đánh hộ thể chi quang của âm dương la bàn thành từng đạo vết nứt. Tiếp theo, âm hồn tơ lợi dụng tất cả mọi chỗ điên cuồng đánh về phía La Hương Nam, trong nháy mắt bao phủ lấy hắn. Nguyên thần bị âm hồn tơ thiêu đốt, bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức khiến cho người khác điên cuồng. La Hương Nam kêu lên một cách thảm thiết. Trong lúc nhất thời, linh lực và thần thức của hắn đều bị kịch liệt dao động, bắt đầu trở nên không ổn định, hoàn toàn không để cho La Hương Nam có cơ hội khôi phục. Thượng quan Lợi Phong vẫn luôn ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó, cuối cùng cũng ra tay. Trong núi, một đạo đào khí kinh diễm chém phá hư không mà ra. Thượng quan Lợi Phong cầm trong tay một thanh trường đao, xông vào đại trận, thẳng tiến không lùi. Cùng với đao khí hòa lẫn vào nhau, còn có thể nhìn thấy ô mộc kiếm như đã mất đi sự khống chế. Một bên khác, La Hương Nam liều chết đánh cược một lần, không còn keo kiệt uy năng của phù bảo nữa. Quang mang của ngân đao mãnh liệt phát ra, trong nháy mắt trên không trung kéo đến một đạo ngân mang chói mắt cao vài trượng. Trên người Tần Tang bỗng dần hiện ra giao long tinh phách, tốc độ cũng theo đó mà tăng vọt. Bóng dáng đột nhiên vặn vẹo, tránh khỏi mối hiểm càng thêm hiểm của lần tập kích này, rên lên một tiếng, thân thể bay nghiêng ra ngoài. Tay của hắn che lấy ngực phải, trên tay nhiễm đầy máu tươi. Tần Tang lấy thân thể làm mồi nhử, mượn cửu long thiên liễn phù ở một khắc cuối cùng né tránh một đòn phải chết của ngân đao. Ngực phải vẫn bị đao mang quẹt vào, chịu thương thế nghiêm trọng. May mắn tốc độ của mật phù đủ nhanh, chỗ hiểm không bị tổn hại gì cả. Có điều, bị thương dù sao vẫn hơn là mất mạng. Thượng quan Lợi Phong ở bên trong thập phương diêm la trận, tầm mắt hoàn toàn bị quỷ khí ngăn cản. Hơn nữa,

cần phải nhanh chóng hồi phục mới được. Trong đó, thương thế của Tần Tang là nhẹ nhất, ăn vào mấy viên linh đan, tĩnh tọa vận hành công pháp. Chẳng mấy chốc, ảnh hưởng của thương thế đã không còn lớn nữa. Vết thương nghiêm trọng nhất của Thượng quan Lợi Phong chính là cánh tay trái bị gãy mất. Trừ điều đó ra thì không có gì đáng ngại cả. Chủ yếu là khí hải cạn kiệt, có thời gian khôi phục cũng không khác nhau mấy so với Tần Tang. Chỉ có Vân Du Tử điều tức lâu như vậy nhưng vẫn không thấy có bao nhiêu khởi sắc cả. Cái giá mà hắn phải trả khi thôi động Vô Hạ Châu còn lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Tần Tang. Vân Du Tử mở hai mắt ra, bên trong ánh mắt vẻ mệt mỏi đã giảm bớt, có chút bất đắc dĩ mà nói: lão đạo lần này sợ là cần phải tĩnh dưỡng vài năm mới có thể bù đắp được hao tổn trong khoảng thời gian này. Không thể giúp Tần lão đệ luyện chế linh đan, nếu không tự ý mở lò, xác suất thành công sẽ giảm đi. Bỗng dưng lãng phí gốc Huyền Văn Hoàng Tinh không dễ có được này. Tiền bối không cần phải gấp gáp. Sự việc này tạm thời không có ảnh hưởng lớn, sớm vài năm hay muộn vài năm thì cũng không có gì khác cả. Tần Tang nói xong một câu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Lấy ra túi giới tử của Cát Nguyên và La Hương Nam, lục lọi tìm ba cây linh dược ở bên trong đặt nó trước mặt. Trong ba cây linh dược này, có cây nào có thể giúp tiền bối khôi phục thương thế hay không? Vân Du Tử lắc đầu liên tục. Như vậy sao được? Mặc dù lão đạo không có tận mắt nhìn thấy, nhưng Tần lão đệ giết chết La Hương Nam ắt hẳn hết sức nguy cấp, một chút vô ý vạn kiếp bất phục. Những thứ này đều là Tần lão đệ liều mạng đoạt được, lão đạo không thể cầm được. Tần Tang không đồng ý nói: nếu như không có tiền bối làm trọng thương nhân thủ hiêu, làm cho câu xà kinh sợ thối lui, vãn bối vốn không thể có cơ hội liều mạng với La Hương Nam, chắc đã bỏ mạng dưới miệng của yêu thú. Tiền bối dù sao cũng không muốn vãn bối làm người vong ân phụ nghĩa, đúng không? Còn có thượng quan đạo hữu cũng giúp sức, ba cây linh dược này vừa vặn có thể chia đều. Không nghĩ tới, thượng quan Lợi Phong cũng không chút do dự mà cự tuyệt việc phân chia linh dược. Tần Tang có chút giờ khóc giờ cười. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, linh dược ngàn năm mà người người tranh đoạt có thể khiến cho vô số tu sĩ liều mạng, lại bị ba người bọn họ đẩy tới đẩy lui. Còn về chính Tần Tang, lấy được Huyền Văn Hoàng Tinh đã khiến cho hắn vừa lòng thỏa ý. Lại có thể một gốc linh dược đã là niềm vui nằm ngoài ý muốn. Hắn sẽ không có lòng tham không đáy mà chiếm toàn bộ ba cây linh dược này làm của riêng. Cái này... Vân Du Tử lại từ chối một phen nữa. Thấy vẻ mặt Tần Tang kiên quyết, đành phải nhận lấy, đưa tay chỉ về hàm yên thảo. Gốc hàm yên thảo này không cần luyện chế thành đan, trực tiếp luyện hóa để dùng, lại có thể có tác dụng. Hàm yên thảo ngàn năm đúng là rất hiếm thấy, niên đại của dược này cũng đủ cao, dược hiệu vượt xa hàm yên thảo bình thường. Nếu như không có xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ít nhất có thể khiến cho lão đạo khôi phục sớm hơn thời gian 2 năm. Nghe đến đó, Tần Tang gật gật đầu, đóng lại hộp ngọc đựng hàm yên thảo, giao cho Vân Du Tử. Vân Du Tử nhận lấy hàm yên thảo, cầm lên quan sát một phen, tụ lại không nhiều linh lực trong cơ thể, trực tiếp lấy bàn tay làm lò, linh lực làm lửa, luyện hóa hàm yên thảo. Cái gốc linh thảo màu xanh biếc này, lấy tốc độ của mắt thường thì có thể thấy được nó hóa thành một giọt linh dịch màu xanh biếc. Hương khí nồng đậm, ngay lập tức tràn ngập trong cả động phủ. Nhìn thấy Vân Du Tử ở dưới trạng thái này, vẫn có thể vững vàng luyện hóa linh dược, dược tính không có một chút tổn thất nào cả. Tần Tang âm thầm bội phục, hạ quyết tâm cho sau khi Vân Du Tử khôi phục để cho hắn luyện chế Huyền Văn Hợp Vận Đan. Không cần phải mời tu sĩ kết đan kỳ ra tay. Khi Tần Tang cùng với Thượng quan Lợi Phong nhắc tới việc này, hắn lại tự đánh giá cống hiến thấp kém, sống chết không chịu lấy linh dược, chỉ lấy hai pháp khí của Cát Nguyên, đều có giá trị không cao. Thượng quan Lợi Phong có chút do dự nói: đạo trưởng, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Lúc trước giết La Hưng Nam, tại hạ nhìn thấy đạo trưởng sử dụng linh kiếm, sát ý bên trong kiếm khí đặc biệt tinh khiết, phối hợp đại trận càng khiến cho La Hương Nam cũng phải kinh sợ trong nháy mắt. Loại sát ý này vô cùng đặc biệt, tại hạ chưa từng thấy qua. Không biết đạo trưởng có thể chỉ điểm cho tại hạ một phen được không? Nghe được Thượng quan Lợi Phong nói ra yêu cầu làm cho người khác bất ngờ này,

cho sau khi hắn khôi phục lại lặp lại, cứ làm như thế mấy lần. Cho thượng quan Lợi Phong lĩnh hội xong, Vân Du Tử cũng nuốt linh dịch của Hàm Yên Thảo vào trong bụng, luyện hóa một phần, tỉnh lại từ trong ngồi thiền mở hai mắt ra. Linh dược ngàn năm quả nhiên có hiệu quả. Vừa qua không bao lâu, khí sắc Vân Du Tử đã tốt hơn rất nhiều, khí hải cũng khôi phục được một phần. Ít nhất tự mình đi đường thì không có vấn đề gì cả. Đã luyện hóa được ba phần dược lực, hiệu quả còn tốt hơn so với trong tưởng tượng của lão đạo. Dược tính của linh dược ngàn năm rất lớn, không thể nhất thời nóng lòng. Dược lực còn lại có thể đợi sau này từ từ luyện hóa. Nơi đây không thể ở lại lâu được, chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về chỗ an toàn. Vân Du Tử thở phào một hơi, đứng dậy nói ra. Ba người lượn quanh một vòng lớn, tránh né Tây Hoang Trấn, một lần nữa lại trở về khu vực ngoại tầng. Thượng quan Lợi Phong từ biệt với bọn hắn, quyết định trở về trong động phủ khổ cực tu luyện. Tần Tang cùng Vân Du Tử đưa mắt nhìn theo hắn đi về phía xa. Thiên phú của người này không tệ, hiếm thấy chính là tâm tính cao đẹp, có ơn tất báo. Nếu như Tần lão đệ giữ hắn lại, hắn là một trợ thủ không tệ. Vân Du Tử thản nhiên nói ra. Tần Tang không nói gì cả. Pháp không truyền sáu tai. Trên người hắn có quá nhiều bí mật, có thể để cho thượng quan Lợi Phong biết về thập phương Diêm La Phiên, cũng bởi vì hắn dùng thân phận là Thanh Phong đạo trưởng. Đây là thân phận giả của hắn, vẫn là cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ thì tốt hơn. Tiền bối, đi thôi. Tần Tang xoay người rời đi, cùng với Vân Du Tử đi kể vai với nhau, đạp lên cát vàng mênh mông, quay trở về Huyền Lô Quan. Thái Ất Đan Tông có động phủ của chính mình, Vân Du Tử chọn cái động cách Tần Tang không xa, chỉ chờ sau khi hắn khỏi hẳn thì sẽ bắt đầu luyện chế Huyền Ban Hợp Vận Đan. Nhân tiện, Vân Du Tử ra lệnh cho quản sự của Thái Ất Đan Các sưu tập phụ dược. Giá trị của những phụ dược này quá thấp so với chủ dược, không khó để tìm được. Tần Tang chỉ cần đưa linh thạch ra là được, không cần phải hao tâm tổn trí. Độn quang rơi vào phía trước của động phủ. Tần Tang kiểm tra cấm chế của động phủ một phen, xác định chưa từng bị người khác chạm qua, sau đó đẩy cửa đi vào phòng bế động phủ. Tần Tang ngồi xếp bằng ở trên giường băng, tự xem xét lại bản thân, cẩn thận kiểm tra một phen. Những vết thương phải chịu ở Thu Hồng Phường thị cơ bản đều đã khỏi hẳn, sẽ không để lại ảnh hưởng đối với việc tu hành. Ý hải thì vẫn như thế. Hắn đã sớm xác định được căn cơ bị hao tổn, không có hy vọng tự lành lại, chỉ hy vọng Huyền Văn Hợp Vận Đan có thể giải quyết được cái tai họa ngầm này. Đúng rồi, không biết Cự Hoa Thanh Xương Thảo có thể chữa trị khỏi thần trí của Vân Du Tử hay không. Tần Tang tỉnh lại từ trong ngồi thiền, ngửa đầu nhìn chăm chăm đỉnh đá mài thô ở phía trên, suy nghĩ một trận có chút không thuộc về bản thân hắn. Sờ tay vào trong ngực, lấy ra túi giới tử của La Hương Nam, di vật của Cát Nguyên. Ngoại trừ gốc Lam Lộ Đàm kia, hai pháp khí tốt nhất đã đưa cho thượng quan Lợi Phong, những đồ vật vụn vặt khác đều có giá trị không cao. Phần chính là ở chỗ La Hương Nam này. Đầu tiên chính là ngân đao phù bảo. Tần Tang nhìn xem vết nứt bên trên phù bảo, cẩn thận từng ly từng tí mà cầm lên, cảm ứng được một chút uy năng mà phù bảo còn thừa lại. La Hương Nam vô cùng quả quyết, cuối cùng liều chết đánh cược một lần, toàn lực thôi động phù bảo, dẫn đến việc uy năng của phù bảo bị tiêu hao nghiêm trọng. Nếu như chiến cuộc không kịch liệt, tiết kiệm thì còn có thể dùng được hai lần. Nếu như thực lực của đối thủ quá mạnh, cục diện giằng co, đoán chừng dùng một lần thì đã là báo hỏng. Ngọc Như Ý bị hủy, lại lấy được cái ngân đao phù bảo này, mặc dù tổn hại nghiêm trọng cũng xem như đã bù đắp được một ít tổn thất, có chút ít còn hơn không. Khách quan mà nói, Tần Tang cảm thấy âm dương la bàn ngược lại mới là thứ dùng tốt nhất. Không hề nghi ngờ, âm dương la bàn là một pháp khí cực phẩm, có điều tác dụng vô cùng đặc thù. Mặc dù âm dương từ quang của la bàn cũng có mấy phần phòng hộ chi lực, nhưng cũng không phải là pháp khí chỉ đơn giản dùng để giết người hoặc là phòng ngự. La bàn được chế thành do sử dụng một loại nam châm kỳ dị. Âm dương từ quang chuyển đổi có lực hút, sức đẩy luân phiên xuất hiện. Màu đen từ quang chính là sức đẩy. Màu trắng từ quang là bổ sung thêm lực hút, đều vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn kết quả của Cát Nguyên thì biết. Âm dương tử quang, tùy ý mà động, có thể tùy ý khống chế, tác dụng kỳ diệu vô cùng. Nhất là ở trong cuộc chiến phức tạp, bất cứ lúc nào cũng có thể quấy rối vị trí của kẻ địch, phát huy hiệu quả của việc đánh úp bất ngờ. Loại pháp khí này Tần Tàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ mất. Thêm một chút tế luyện nữa, thu nhận âm dương la bàn về để chính mình dùng. Tiếp theo bấm ngón tay búng ra, bắn rơi một khối đá vụn ở trên vách đá. Quang mang của âm dương la bàn luân phiên xen kẽ, đá vụn ở giữa không trung bay lên bay xuống. Lúc đầu có một chút không lưu loát, về sau thì dần dần thành thạo lên. Ngắm nghía một trận, Tần Tàng thu âm dương la bàn vào trong cơ thể, luôn luôn chăm sóc cẩn thận. Trừ cái đó ra, La Hương Nam còn có một ít pháp khí, nhưng đều không bằng âm dương la bàn. Không tìm được chuôi ngọc xoa đó, đoán chừng đã bị hủy đi lúc bị câu xà đánh vây. Đoán chừng đã bị hủy đi lúc bị câu xà vây đánh. Có điều những pháp khí khác cũng đều có công dụng đặc biệt. Tần Tàng cảm thấy xấu hổ vì có ít pháp khí, phân loại rồi thu vào. Linh thạch của La Hương Nam ngược lại thì không nhiều, chỉ có hơn 1.000 linh thạch loại kém. Dù sao cũng là tán tu, phần lớn của cải đều dùng để mua pháp khí, đan dược và bùa chú để tăng thực lực lên. Trừ phi gặp phải bất ngờ, phát tài lớn một phen, nếu không hoàn toàn không góp nhặt được bao nhiêu cả. Cuối cùng, Tần Tàng lấy ra 2 hộp ngọc, bày ở trước mặt. Trong hộp ngọc, một cái đựng tích huyết quỷ cô, một cái đựng lam lộ đàm. Tần Tàng đã hỏi qua Vân Du Tử, biết rõ hiệu quả của hai loại linh dược này. Mặc dù cùng là linh dược ngàn năm, đơn giản chỉ lấy giá trị để bình luận, thì tích huyết quỷ cô chắc chắn sẽ vượt qua lam lộ đàm. Có điều đối với Cát Nguyên mà nói, lam lộ đàm lại là vật quý nhất, nhất định không chịu đổi. Chỉ vì lam lộ đàm lại phối hợp được với mấy vị linh dược, có thể luyện chế một loại linh đan tên là địch lộ hoàn. Địch lộ hoàn cần mấy vị linh dược khác, giá trị đều không thấp, nhưng không ít ỏi giống như lam lộ đàm. Chỉ cần kiên trì tìm kiếm, dù sao cũng có thể tìm ra. Nếu như tu sĩ tu luyện mộc hành công pháp dùng linh đan này, có thể nhờ vào đan dược chi lực tẩy luyện linh lực của bản thân. Nếu gặp phải lúc cổ bình thì có hiệu quả giúp đỡ phá hàm. Loại hiệu quả này khi ở trúc cơ kỳ thì rõ ràng nhất. Nghe nói địch lộ hoàn không có trợ giúp gì đối với kết đan, nhưng cũng đủ để cho các tu sĩ nhìn thấy mà thèm. Công pháp mà những người khác tu luyện cũng không giống như nguyên thần dưỡng kiếm chương. Chỉ cần lĩnh hội sát phù thì có thể đột phá. Mỗi một lần cảnh giới tăng lên đều phải phí công pháp một phen để đột phá bình cổ. Có một số tu sĩ có vận khí không tốt đều có thể bị vây ở bình cổ mấy chục năm. Ví dụ như Vu Đại Nhạc có thể sớm ngày tu luyện tới giả đan cảnh, có đầy đủ thời gian để chuẩn bị kết đan. Tần Tàng đi theo phần còn lại của công pháp thủy hành U Minh Kinh, về sau cải tu lại Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh Chân Kinh và Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương. Đó đều là những công pháp không có thuộc tính, luôn lấy thủy hành linh lực làm chủ. Hơn nữa, hắn cũng không cần có địch lộ hoàn giúp đỡ phá hàm, cho nên đối với hắn thì tác dụng của lam lộ đàm không lớn. Nhưng đối với tu sĩ tu luyện mộc hành công pháp khác thì lam lộ đàm lại là vật nhất định phải có được. Cát Nguyên chính là tu sĩ tu luyện mộc hành công pháp, cho nên mới luôn vội vàng với lam lộ đàm. Đáng tiếc không có phúc để hưởng, gặp được thời cơ thích hợp có thể lấy ra để trao đổi đồ vật mà chính mình cần. Tần Tàng âm thầm gật đầu, rời tầm mắt từ trên lam lộ đàm đi, nhìn về hướng một cái hộp ngọc khác. Tích huyết quỷ cô là một đóa lớn chừng bàn tay. Linh cô hình linh chi, đặc biệt là màu sắc của tích huyết quỷ cô chính là màu đỏ tươi như máu ở cực hạn. Trên quỷ cô có những sợi nấm đan sen, giống như từng mạch máu, tràn đầy huyết dịch, đặc biệt dồi dào. Dường như chỉ cần đụng nhẹ một cái thì sẽ có máu tươi tràn ra. Những sợi nấm này ở mặt ngoài cũng tạo thành một cái hình vẽ hình mặt quỷ, phối hợp thêm với màu sắc của nó, giống như ác quỷ sắp tắm máu mà ra, hiện ra vẻ quỷ dị khác thường. Tích huyết quỷ cô chính bởi vì vậy mà được đặt tên như thế. Giá trị của dược nằm ở chỗ 7 cây linh dược chi quan, chỉ vì nó có thể trực tiếp luyện hóa tiếp nhận, giúp tu sĩ tăng cao tu vi. Hơn nữa, tích huyết quỷ cô phối hợp với vô tâm lan, 5 loại linh dược khác luyện chế thành linh dược tên là khấp huyết đan, đối với tu sĩ kết đan kỳ cũng có hiệu quả tăng cao tu vi. Chỉ có điều, trong vô tâm lan có loại linh dược khác, thì mỗi một loại đều có giá trị không kém hơn so với tích huyết quỷ cô, mà cũng hiếm thấy giống như vậy. Ở tu tiên giới hiện nay, muốn gom góp phương thuốc của khắp huyết đan, gần như không có khả năng làm được. Trừ phi gặp được một vị tu sĩ kết đan kỳ đang chuẩn bị luyện chế khắp huyết đan, thì mới có thể bán ra với giá tiền rất lớn. Lựa chọn tốt nhất của Tần Tang là trực tiếp luyện hóa nó để tăng cao tu vi. Tu vi của hắn không phải nói tăng cao thì có thể tăng cao, còn phải chịu sự hạn chế của sát phù. Nếu như dùng tích huyết quỷ cô để tăng cao tu vi, không kịp lĩnh hội sát phù thì dược lực của huyền văn hợp vận đan sẽ bị lãng phí. Tích huyết quỷ cô bất cứ lúc nào cũng có thể lấy để luyện hóa, không nên nhất thời vội vã. Phất tay thu lại cả hai cây linh dược, sau đó Tần Tang lấy thi thể của La Hương Nam ra. Thiếu âm tử bình cùng ngũ hành âm vật chuẩn bị luyện chế nó thành sát thi. Thi thể của tu sĩ trúc cơ trung kỳ sau khi luyện thành sát thi cũng có sức để đánh một trận với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Đáng tiếc, lúc ấy hắn cũng đang gần như khô kiệt linh lực, nên không dám để La Hương Nam sống. Bằng không thì sẽ lại có thêm một bộ hoạt thi có thực lực trúc cơ trung kỳ. Luyện chế hoạt thi còn thiếu dẫn hồn thảo cần thiết để chế thiên thi phù. Tần Tàng thông qua Vân Du Tử nên đã làm quen được với tu sĩ phụ trách Thái Ất Đan Các, vậy nên nhờ được họ hỗ trợ. Hiện giờ khả năng luyện chế sát thi của Tần Tàng đã vô cùng thông thạo, chỉ cần làm từng bước. Nếu không xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì sẽ luyện thành được sát thi. Hắn điều khiển sát thi ra tay với mình để dò xét thực lực của sát thi, sau đó không khỏi âm thầm gật đầu. Con này so với sát thi luyện chế trước đây còn mạnh hơn một bậc. So với ghi chép trong Thiên Âm Thi Quyết thì chênh lệch không lớn, quả là một trợ lực cường đại. Hắn thu nó vào túi thi khôi, để túi chậm rãi nuôi thi, sau đó liền bế quan tu luyện, chờ đợi tin tức của Vân Du Tử. Một năm sau, Tần Tàng cảm ứng được cấm chế của động phủ bị người khác kích hoạt. Hắn tỉnh lại từ trong trạng thái nhập định. Hắn cảm ứng khí hải một chút, sau đó đứng dậy, đi ra khỏi động phủ. Thấy Vân Du Tử đang đứng ngoài động phủ, sắc mặt hồng thuận, khí sắc sung mãn thì không khỏi vui mừng. Tiền bối đã khỏi hẳn rồi sao? Vân Du Tử mỉm cười gật đầu. May mà có gốc hàm yên thảo ngàn năm kia, bằng không thì hắn còn phí thêm mấy năm. Tần lão đệ, ta đã dặn Thái Ất Đan Các chuẩn bị đan thất kỹ càng, phụ dược cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Hẳn là có thể bắt đầu luyện chế đan dược rồi. Tần Tàng nghe vậy thì tự nhiên cảm thấy hơi khẩn trương, sau đó liền âm thầm cười nhạo chính mình, thật quá không biết giữ bình tĩnh. Vội đè cảm xúc rộn ràng trong lòng, rồi theo Vân Du Tử đi tới đan thất. Thái Ất Đan Các phát hiện một mạch dung nham trong lòng đất sâu dưới núi tuyết, vậy nên xây đã đan các ở nơi đó, mượn địa hỏa chi lực để luyện đan. Trong đó có vài đan thất cho người ngoài thuê, hai gian có địa hỏa chi lực ổn định thì để cho cao thủ bản môn sử dụng. Từ vách đá tiến vào trong, tiến xuống dưới dọc theo thềm đá, Tần Tàng cảm thấy xung quanh càng ngày càng nóng, nhưng hắn vẫn thẳng bước tiến vào sâu trong lòng đất, sau đó bị thủ vệ ngăn lại. Tần Tàng giao huyền văn hoàng tinh cho Vân Du Tử, đưa mắt nhìn hắn tiến vào hành lang, đi về phía đan thất trọng yếu nhất. Còn Tần Tàng thì chờ ở bên ngoài. Chớp mắt đã qua 3 ngày, Vân Du Tử vẫn không xuất hiện. Ý nghĩ khẩn trương trong lòng Tần Tàng sớm đã lắng lại. Thần sắc như thường, ngồi xếp bằng tu luyện chờ đợi tin tức, cũng không sốt ruột. Hắn biết rõ luyện đan không hề dễ dàng. Vài vị đan sư thậm chí còn bế quan ròng rã 1 tháng trong đan thất, để cho tâm cảnh của mình đạt đến cảnh giới tâm lặng như nước, chỉ để tăng lên một tia tỷ lệ thành công. 4 ngày, 5 ngày, mãi cho đến ngày thứ 10, trong hành lang truyền đến từng tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tần Tàng bỗng mở mắt ra, đứng dậy. Dưới ánh mắt chờ mong của Tần Tàng, Vân Du Tử không lộ ra biểu hiện gì, cuối cùng vui vẻ nói ra: may mắn không làm nhục mệnh. Với tính cách của Tần Tàng thì cũng không chịu được mà thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn thấy Vân Du Tử phất tay bay ra một tầng bình chướng, trong tay bưng một cái bình ngọc. Trong bình ngọc có một viên đan dược hấp dẫn ánh mắt Tần Tàng. Viên linh đan này tỏa ra ánh sáng huyền hoàng nồng đậm, Trên mặt đan dược mơ hồ hiển hiện từng đạo huyền văn, ánh sáng mờ ảo, nhìn cực kỳ giống huyền văn hoàng tinh. Đây chính là huyền văn hợp vận đan. Tần Tàng từng nghe qua mô tả của hợp vận đan, thứ đó có màu xanh nhạt, cũng không có loại huyền văn này. So với huyền văn hợp vận đan thì khác biệt rất lớn, nguyên do là bởi vì cách luyện đã được thay đổi. Nhận lấy bình ngọc, Tần Tàng mở nó ra cũng không có mùi gì bay ra, nhưng ánh sáng huyền hoàng trên bề mặt linh đan lại bỗng dưng bay ra ngoài, cứ như đan dược sắp chảy ra vậy. Tần Tàng vội vàng đậy bình ngọc lại, quay về phía Vân Du Tử chắp tay cảm tạ. Đã khiến tiền bối phải phí tâm rồi. Vân Du Tử lắc đầu dặn dò. Tần lão đệ, ta còn muốn luyện chế cửu hoa thanh xương thảo, vậy nên không tiễn ngươi. Nhưng có một vài điểm thiết yếu khi sử dụng đan dược này mà ngươi cần phải nhớ kỹ. Thứ nhất, lúc sử dụng đan thì khí hải phải thật viên mãn, không được thiếu hụt. Thứ hai là không thể nóng vội, cần không người quấy rầy, chậm rãi luyện hóa dược lực. Nghe xong chỉ điểm, Tần Tàng từ biệt Vân Du Tử. Sau khi rời khỏi đan thất thì vội ngự kiếm bay lên, hóa thành một đạo kiếm quang bay về động phủ. Sau đó tăng cấm chế ngoài động phủ thêm mấy tầng. Tần Tàng ngồi xếp bằng trên giường, đặt bình ngọc trước mặt. Trước tiên nhắm mắt tĩnh tọa, vận chuyển công pháp. Qua 10 chu thiên, điều chỉnh trạng thái lên đến đỉnh phong. Tiếp theo, khí tức của hắn hơi dừng lại. Sau đó hắn đột nhiên mở bình ngọc ra, đưa huyền văn hợp vận đan lên trên miệng, rồi không chút do dự nuốt vào. Linh đan vào miệng, lập tức hóa thành dược lực hơi lành lạnh, chảy dọc theo cổ họng vào trong bụng. Tâm thần Tần Tàng một mực khóa chặt trên cỗ dược lực này, bảo đảm không lãng phí một tia. Không giống với dược lực đầy dương khí của cửu dương đan, dược lực của huyền văn hợp vận đan cực kỳ nhu hòa. Sau khi dung nhập vào kinh mạch thì lưu chuyển khắp toàn thân. Quá trình này giống như mưa xuân vậy, lặng lẽ nhuốm ướt một mảnh cảnh vật. Nhưng Tần Tàng lại có thể cảm giác được thân thể của mình đang phát sinh biến hóa cực lớn. Căn cơ bị hao tổn bắt đầu có dấu hiệu khôi phục. Điều này làm cho hắn rất vui mừng. Huyền văn hợp vận đan có hữu hiệu. Khi căn cơ được khôi phục, biến hóa rõ ràng nhất thì lại đến từ trong khí hải. Lúc đầu trước khi uống thuốc thì linh lực trong khí hải của hắn đã tràn đầy. Hiện tại lại bắt đầu có dấu hiệu không đủ. Linh lực trong động phủ rung chuyển, hội tụ về phía Tần Tàng. Thế nhưng số linh lực bị hắn hấp thu chỉ có một ít, mà tốc độ hấp thu lại vô cùng chậm. Có điều, loại hấp thu này là liên tiếp không ngừng. Mà trong quá trình này, có một loại thay đổi khác đang xảy ra trên người Tần Tàng. Nếu như lúc này còn có người khác trong động phủ, thì sẽ có thể nhìn thấy dung mạo Tần Tàng, dường như trở nên trẻ hơn một chút. Ban đầu nhìn hơn 30 tuổi, bây giờ lại trở về thành thanh niên 26, 27 tuổi. Tần Tàng không rảnh để ý tới dung mạo đang thay đổi. Hắn đang chú ý khí hải của chính mình, tâm tình không có kích thích như vừa rồi nữa, thậm chí còn hơi nặng nề. Lúc vừa ăn vào huyền văn hợp vận đan, khí hải biến hóa rõ ràng nhất. Nhưng theo thời gian trôi đi, loại biến hóa này lại càng ngày càng chậm. Mãi đến khi khí hải khôi phục lại mức độ 9,5 thì đột nhiên dừng lại. Huyền văn hợp vận đan chỉ khôi phục được một nửa căn cơ bị hao tổn của hắn. Khuôn mặt Tần Tàng tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn ý đồ cưỡng ép luyện hóa dược lực còn thừa lại, nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, bất kể hắn cố gắng như thế nào đi nữa thì tốc độ khôi phục căn cơ vẫn cực kỳ nhỏ bé, dường như có thể nói là không hề có tác dụng, hoàn toàn đều là đang lãng phí. Sau khi làm đủ kiểu thử nghiệm, Tần Tàng đành phải bất đắc dĩ chấp nhận hiện thực. Một viên huyền văn hợp vận đan không đủ để cho hắn khỏi hẳn. Càng tiếp cận mức độ khỏi hẳn thì độ khó khi khôi phục sẽ càng cao. Tần Tàng cũng không đoán được chính mình cần bao nhiêu linh đan tương tự huyền văn hợp vận đan mới có thể khôi phục căn cơ như lúc ban đầu nữa. Lúc này, dược lực của huyền văn hợp vận đan bắt đầu có xu thế tán loạn. Nếu còn không quyết định thì dược lực sẽ bị lãng phí toàn bộ. Tần Tàng thầm than một tiếng trong lòng, bình phục tâm tình. Dù sao cũng khôi phục được nửa thành rồi, dược lực còn thừa có thể dùng để tăng tiến tu vi, như vậy sẽ không lãng phí. Quyết định xong, Tần Tàng liền thôi động khí hải, hấp thu toàn bộ dược lực còn thừa của huyền văn hợp vận đan, kéo theo chính là tu vi của hắn liên tục tăng lên. Động phủ vẫn yên tĩnh như cũ, Tần Tàng xếp bằng ở trên giường băng không nhúc nhích, khí tức trên thân đang nhanh chóng đề thăng, vẻ uể oải trên mặt dần dần thu lại, sau đó cũng hoàn toàn biến mất. Ba ngày sau, tu vi của hắn tăng vọt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần chờ dược lực tiêu hóa hết sẽ phải tốn một quãng thời gian để củng cố lại tu vi, sau đó có thể khắc lên sát phù, một lần liền đột phá trúc cơ trung kỳ. Trong nhất thời, Tần Tàng cũng không biết nên vui hay nên lo. Xuất hiện tình huống như thế này chỉ có thể nói lên một chuyện: dược lực của Huyền Văn Hợp Vận Đan hoàn toàn đầy đủ, nhưng đối với bản thân hắn thì có một số vị thuốc trong đó không thích hợp lắm, hoặc có thể nói là dược hiệu của nó không đủ mạnh. Tổn thương mà Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh Chân Kinh gây ra càng nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. Tần Tàng mở to hai mắt, sắc mặt nghiêm trọng. Tuy rằng sớm đã có một chút dự cảm, nhưng Tần Tàng phát hiện hắn vẫn xem nhẹ Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh Chân Kinh rồi. Môn công pháp này cùng với Thải Bổ Tà Công thông thường khác biệt hẳn về đẳng cấp. Dù sao, nó cũng trợ giúp tu sĩ kết đan kỳ có thể kết anh. Hợp Vận Đan, Ngũ Chi Thần Cao và Tuyết Sâm Ngọc Sinh Đan, dược hiệu của chúng tương đương với Huyền Văn Hợp Vận Đan. Nếu thật sự là như vậy, cho dù hắn có sử dụng loại kim đan này nhiều hơn cũng không thể hoàn toàn khỏi hẳn. Nhiều nhất cũng chỉ là mức độ hồi phục sẽ cao hơn một chút thôi. Có lẽ hắn nên tìm linh đan có dược hiệu mạnh hơn, hoặc là những loại thần dược khác như Đạo Kinh Thảo, Giáng Vân Tử Quả mà trong sách cổ có ghi chép. Tin tức tốt là hắn lập tức sẽ đột phá trúc cơ trung kỳ, lại không vì căn cơ của bản thân mà cảm thấy có gì trở ngại. Từ biểu hiện bên ngoài có thể thấy được, ảnh hưởng duy nhất dường như chính là khí hải. Trong nhất thời, có vô số suy nghĩ dâng lên từ đáy lòng của hắn. Cuối cùng, Tần Tàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nhập tĩnh tu luyện. Tu luyện không biết năm tháng, thời gian cứ trôi qua từng ngày, từng ngày. Trong thoáng chốc đã qua 3 năm. Bên ngoài động phủ sớm đã bị tuyết lớn phủ kín, chỉ nhìn bằng mắt thường thì hoàn toàn không thể nhìn ra nơi này còn có động phủ của một tu sĩ. 3 năm không ai quấy rầy, Tần Tàng vừa luyện hóa dược lực, ổn định tu vi, đồng thời cũng khắc từng bút lên sát phù, chưa từng rời khỏi nơi này nửa bước. Từ 1 năm trước, trên Ô Mộc Kiếm đã có 2 lá sát phù hoàn chỉnh, Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương cũng đã đột phá đến tầng thứ 3, mà Tần Tàng cũng thành công tiến vào trúc cơ trung kỳ. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.